Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, hắn là kẻ ác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phủ thứ sử đại sành trên. Bầu không khí quỷ dị, Độc Cô Phong đích mẫu thân và vợ. Thật giống như nhất định phải đem Tần Thiên cho nói thành bao che phạm nhân quan viên. Tần Thiên vốn là không cảm thấy bọn họ có vấn đề gì. Dẫu sao nhi tử, chồng chết, tới phủ thứ sử thỉnh cầu công đạo rất bình thường. Nhưng mà, mình đã đem Hồ Thập Bát giải vào nhà tù. Bọn họ nhưng lập tức nghi ngờ mình có phải hay không muốn bao che phạm nhân. Cái này liền có chút kỳ quái. Mình nếu là không có đem Hồ Thập Bát tống giam, vậy bọn họ nói mình bao che phạm nhân, vậy còn nói được, về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng mà mình nhốt, bọn họ còn nói như vậy mình. Tần Thiên liền cảm thấy rất có vấn đề, đồng thời vậy cảm giác được mình rất hủy khuất. Nghĩ đến Độc Cô Phong là Long Gia người, mà hôm nay thành Kim Lăng hỗn loạn lại là Long Gia cho làm ra. Tần Thiên cảm giác được mình tựa hồ hẳn hiểu một điểm cái gì. Hết thảy các thứ này, chỉ sợ đều là Long Gia âm mưu. Nhìn đại sảnh lên khàn cả giọng hai người phụ nhân, Tần Thiên nhất thời mất đi tính nhẫn nại. Đủ rồi, bản quan nói qua, án này điều tra rõ sau đó, nhất định sẽ còn oán trước công lao. Hôm nay bản quan còn không có biết rõ vụ án. Các người nói như vậy bản quan bao che phạm nhân là đạo lý nào? Trần Thị một đôi mắt chảy nước mắt, nói, Hồ Thập Bát đánh chết tại chỗ ta phu quân. Cái này còn có cái gì không biết? Đại nhân không chịu xử Hồ Thập Bát tử hình, chính là ở bao che hắn. Coi như vậy, bản quan cũng cần nhân chứng vật chứng. Chỉ có thể chỉ bằng các người hai người nói như vậy. Cùng bản quan tìm đủ những thứ này, sẽ tự chấm điểm, các người nếu như lại như vậy thủ nháo, cũng đừng trách bản quan không khách khí. Vừa nói, Tần Thiên vung tay lên, quát lên, lui đường sau đó, Tần Thiên xoay người rời đi. Hôm nay thành Kim Lăng người dân đối với quan phủ rất có câu oán hận. Mình như vậy đoạn án, bọn họ sợ là phải đối với mình không ưa. Bất quá hôm nay như vậy cục diện, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Ngay tại lui đường sau đó, tin tức này liền rất nhanh ở thành Kim Lăng truyền ra. Cái gì? Tần đại nhân bao che phạm nhân? Không sai à, vậy Hồ Thập Bát giết người, coi như bởi vì là Hồ Thập Bát là hắn Tần Thiên thủ hạ. Hắn Tần Thiên liền không chịu xử tử hình. Ngươi nói quan viên như vậy có thể là Thanh Thiên sao? Đúng vậy, chính là, cái này Tần đại nhân à, thua thiệt ta trước kia như vậy tin tưởng hắn, không nghĩ tới hắn lại là người như vậy. Ngoặc kép, Tần Thiên trước là người dân làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng dù là như vậy, chỉ muốn hắn làm liền một kiện không đủ công bình sự việc. Mọi người vẫn sẽ đối với hắn có cái nhìn, người đều là như vậy. Dân chúng tiếng nghị luận rất lớn, đối với Tần Thiên câu oán hận vậy dần dần nhiều. Dĩ nhiên, sở dĩ có oán nói, vậy cùng hôm nay thành Kim Lăng hỗn loạn có quan hệ. Rất nhiều dân chúng cuộc sống thay đổi khó qua, còn không bằng trước kia tốt hơn. Vậy bọn họ nhất định là muốn than phiền tạo thành loại cục diện này tội khôi họa thủ. Người dân nói như vậy thời điểm. Tần Thiên ở phủ thứ sử bên này, vậy đang nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này. Hồ Thập Bát vụ án này, rất khó làm à, các người có không có biện pháp gì hay? Coi như Hồ Thập Bát thật giết người, vậy Tần Thiên vẫn sẽ đảm bảo hắn. Bây giờ phải làm, là như thế nào đảm bảo hắn, mới có thể để cho ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, nếu quả thật không có biện pháp nào. Vậy hắn cũng chỉ có thể vô lại một chút, chính là muốn bảo vệ Hồ Thập Bát. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, La Hoàng đứng ra nói, công tử, Hồ Thập Bát vụ án lúc ấy nhiều người nhìn như vậy. muốn lật án cũng không dễ dàng. Trừ phi cái gì? Trừ phi bị Hồ Thập Bát giết người chết kia Độc Cô Phong đáng chết. Nếu như chúng ta có thể tìm ra Độc Cô Phong đáng chết chứng cớ, vậy Hồ Thập Bát giết người liền không có vấn đề gì, nhiều nhất cũng chỉ xử một cái ra tay quá nặng, người vô tội bị giết, mọi người sẽ cảm thấy rất oan uổng. Nhưng một cái thập ác không tha kẻ ác bị giết, vậy mọi người chỉ biết vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Nếu như Độc Cô Phong thật đáng chết, vậy Hồ Thập Bát giết hắn cũng sẽ không để cho người cảm thấy có cái gì khó lấy tiếp nhận. La Hoàng nói xong lời này sau đó, Tần Thiên Thần sắc mới rốt cục buông lỏng một ít. La Hoàng nói không sai, cái này sợ là có thể cứu Hồ Thập Bát tốt nhất biện pháp. Vừa nói, Tần Thiên lại vội vàng phân phó nói, La Hoàng, ngươi đi xuống an bài một chút, để cho người cho ta điều tra một chút Độc Cô Phong đích tình huống, thăm hắn đã có làm hay không một ít chuyện phạm pháp. Còn nữa, hắn phu nhân kia, cũng cho ta điều tra một chút, ta muốn tiến hành song song. La Hoàng gật đầu lĩnh mệnh, công tử yên tâm, ta cái này sẽ xuống ngay an bài. La Hoàng lui đi, Tần Thiên đột nhiên linh quang chớp mắt, ngược lại là lại nhớ ra cái gì đó. Tần Ngũ, ngươi dẫn người điều tra một chút những cái kia nâng cao vật giá buôn bán lương thực. Nếu như bọn họ cũng có làm chuyện gian dâm, lập tức bắt lại cho ta. Lương thực của bọn họ, toàn bộ tịch thu, bởi vì là Long Gia nắm trong tay thành Kim Lăng lương thực làm ăn. Những thương nhân khác không dám làm cái này. Như vậy chỉ dựa vào Thẩm Bích Quân vận tới những lương thực kia, hiển nhiên là có chút không đủ. Hơn nữa vậy quá chậm một chút. Nếu như hắn có thể đem những cái kia buôn bán lương thực cửa hàng niêm phong kiểm tra không thu, vậy thành Kim Lăng lập tức không phải nhiều hơn rất nhiều lương thực. Hắn rất rõ ràng, giá lương thực sở dĩ lên tăng, chính là bởi vì làm cho này chút buôn bán lương thực trữ hàng không bán. Nếu như những thứ khác lương thực vậy lấy ra, giá cả dĩ nhiên là ngã xuống. Lại bởi vì sự việc vậy không đỡ được kinh tế quy luật, Tần Thiên phân phó sau đó, Tần Ngũ lập tức liền triển khai điều tra. Những lương thực kia cũng bị Long Gia khống chế, bất quá muốn điều tra bọn họ tình huống cũng không khó khăn. Rất nhanh, Tần Ngũ liền điều tra được liền một cái buôn bán lương thực sự việc. Công tử, Thành Nam Lương Thực Đại Hưng ông chủ Trần Đại Hưng là một người xấu. Chúng ta điều tra được, hắn người này thường xuyên khi dễ những thứ khác người dân. Hơn nữa còn hết sức tham tiền háo sắc. Đã từng hắn cần tiền mua một cái thiếp thất. Kết quả đâu, cái đó thiếp thất bị hắn đùa bỡn sau đó, hắn nhưng đem tiền nuốt, một chút không có phải trả tiền ý nghĩa. Vậy thiếp thất người nhà tới đòi tiền, hắn còn đem người ta cho độc đánh cho một trận. Tần Ngũ đem cái đó Trần Đại Hưng một ít được là cho nói một ít. Tần Thiên sau khi nghe xong, lông mày liền ngưng đứng lên. Cái này Trần Đại Hưng trong tay có lệnh án, hơn nữa còn là một hết sức người chua ngoa khắc nghiệt. Mấu chốt nhất là, hắn Lương Thực Đại Hưng bên trong có rất nhiều lương thực. Chỉ phải lấy được liền những lương thực này, liền có thể chậm tách ra thành Kim Lăng lửa xém lông mày. Nghe Tần Ngũ sau khi nói xong, Tần Thiên nhất thời hưng phấn, nói, hắn những chuyện kia, chứng cớ có thể đều có, dĩ nhiên là đều có. Tần Ngũ làm việc, Tần Thiên còn là yên tâm, mặc dù hắn mưu trí không đạt tới La Hoàng, võ lực không bằng Hồ Thập Bát, nhưng hắn các hạng năng lực ngang hàng, vẫn là có thể an bài một ít trách nhiệm nặng nề. Cho nên, khi biết chứng cớ xác thật sau đó, Tần Thiên liền gật đầu. Được, người dẫn người đi niêm phong kiểm tra Trần Đại Hưng tiệm lương thực. Sau đó đem những lương thực kia toàn bộ phân cho người dân. Phân cho người dân. Tần Ngũ có chút không hiểu. Niêm phong kiểm tra sau đó, những lương thực kia không phải là tiến vào thị trường,